Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1957, chương 1953, điên cuồng áp xúc. Nương theo lấy cực lớn mây hình nấm bay lên, hết thảy đều bị cái này một pháo cho oanh là giả không bao quát bốn phía cái kia cứng rắn ngũ thải. Thân thạch đều bị oanh thành hư vô tình huống bình thường dưới. Cái này ngũ thải thân thạch là rất khó phá hư, bất quá là tương đối tại tinh đại sư trong vòng cấp bậc, đối với Dịch Thiên Vân những này mà nói, đơn giản đúng vậy nhẹ nhõm phá hư để cho bọn họ tới đào quáng. Tự nhiên là phi thường nhẹ nhõm, nhưng để tinh quân cấp bậc đến đào quáng, đơn giản lãng phí vô luận đào quáng tốc độ làm sao nhanh. Thủy chung vẫn là không có lời. Lấy tu vi của bọn hắn, có thể làm được sự tình nhiều lắm, tỉ như tìm kiếm các loại bảo vật, hoặc là các loại thần dược, những này giá trị cực cao. Một gốc liền có thể trên đỉnh không biết bao nhiêu vạn tấn ngũ thải thân thạch. Sợ là đào tốt mấy năm, mấy chục năm, đều đỉnh không lên một gốc thần dược giá trị. Lục Ma Thánh Vương, đông đảo thủ hạ há to mồm, đều nhìn cái kia nổ tung khu vực. Nếu là Lục Ma Thánh Vương đều đã chết, vậy bọn hắn liền thật song mạnh nhất đều đã chết. Cái kia còn có biện pháp nào có thể giải quyết Dịch Thiên Vân? Đợi nổ tung tiêu tán về sau, một cái to lớn vô cùng hố sâu xuất hiện tại chúng ma trước mắt. Dịch Thiên Vân thấp đầu nhìn xuống dưới, đập vào mi mắt chính là cái kia Lục Ma Thánh Vương co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân bị tạc không có, cũng chỉ còn lại phía dưới một tiểu tiết thân thể, duy chỉ có tương đối hoàn hảo. Đúng vậy, cái kia đầu nhìn bị một cỗ năng lượng gắt gao bảo vệ được. Nếu là đầu bị tạc không có, cái kia chính là linh hồn bị thương nặng, đây chính là tương đối chuyện nguy hiểm. Lực lượng này làm sao lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Lục Ma Thánh Vương chậm rãi phiêu khởi. Toàn thân bắt đầu khôi phục, chớp mắt giữa thân thể liền khôi phục lại. Hiện tại bắt đầu khôi phục tứ chi, xem ra còn có thể có khôi phục khí lực. Tuy nhiên nhìn cả người vẫn là vô cùng hư, trạng thái tương đối kém, mấu chốt bao phủ ở trong cơ thể hắn tinh tôn chi huyết đã triệt để tiêu tán. Không có tinh tôn chi huyết gia trì, hắn tại Dịch Thiên Vân trước mặt chẳng phải là cái gì. Quá tốt rồi. Lục Ma Thánh Vương còn chưa có chết. Chúng ma bắt đầu hoan hô lên. Chỉ cần Lục Ma Thánh Vương còn chưa có chết, hết thảy đều có hy vọng. Mệnh thật đúng là đủ cứng. Nhưng hết thảy dừng ở đây rồi. Dịch Thiên Vân giãy giụa thân thể, cự chảo hung hăng ép dưới. Đã không chết, vậy bây giờ liền để hắn triệt để đều chết hết. Cự chảo vỗ xuống lúc, chúng ma kinh hô một tiếng, nhào nhào hướng bên này ngăn cản tới. Thế nhưng là lấy thân thể của bọn họ, chỗ nào có thể ngăn cản Dịch Thiên Vân lực lượng bá đạo? Mới vừa vặn đánh ra đến, một đống tinh đại sư đều bị đập thành thịt nát ở bên ngoài, bị bưng lấy cao cao tại thượng tinh đại sư, ở chỗ này lại là nhẹ nhõm bị sát, lộ ra không đáng một đồng, thật đúng là đủ trung tâm. Cái kia chết hết cho ta đi, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không dừng tay. Đến bao nhiêu, vậy hắn liền sát bao nhiêu. Hiện tại đừng nói là tinh đại sư, liền xem như tinh quân đến, đều có thể một bàn tay cho đập thành thịt nát. Bá đạo 16 phương tinh lực cũng không phải đùa giỡn. Ở phía dưới Lục Ma Thánh Vương ngược lại là đối với cái này không có nửa điểm cảm giác, hết thảy đều là đương nhiên, là không thể nào chiến thắng được ta. Lục Ma Thánh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dây lát giữa xuất hiện hai giọt tinh tôn chi huyết. Không nghĩ tới hắn còn tư tàng có hai giọt tinh tôn chi huyết, điểm ấy ngược lại là không có vượt quá Dịch Thiên Vân dự kiến. Lục Ma tộc đã có tinh tôn, khẳng định không chỉ có lưu một giọt tinh tôn chi huyết. Thế nào đều có mấy nhỏ ngọc thần tổ địa có thể bá đạo như vậy. Khẳng định đồng dạng có tinh tôn chi huyết. Đây đều là lá bài tẩy của bọn hắn không có tinh tôn. nhưng có tinh tôn chi huyết đang sử dụng về sau, liền có thể bộc phát ra sức mạnh nghịch thiên, chấn áp hết thảy tinh quân tại không có tinh tôn tình huống dưới. Bọn hắn đúng vậy vô địch. Từ nơi này lục ma trong tộc, liền có thể nhìn ra Ngọc Thần Tổ Địa ngạo khí tiền vốn là cái gì, không chỉ có lấy tinh tôn nội tình, càng là có tinh tôn chi huyết khó trách những cái kia tinh quân. Nghe được Ngọc Thần Tổ Địa, đều chỉ có thể lựa chọn tránh lui, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ma Thánh Vương thật là không thèm đếm xỉa, lập tức hấp thu hai giọt tinh tôn chi huyết, đồng thời một khối dẫn đốt trước đó dẫn đốt một giọt đều không đối phó được Dịch Thiên Vân. Hiện tại dẫn đốt hai giọt, chẳng lẽ còn không có cách nào đối phó? Nương theo lấy thiêu đốt hai giọt tinh tôn chi huyết, lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Phía trên tinh thần lực liên tục cất cao, một hơi liền vọt tới 17 phương tinh thần lực. So với trước đó lần nữa mạnh lên một đoạn, quả nhiên tiếp tục thiêu đốt hai giọt về sau, tăng lên hiệu quả càng thêm rõ ràng, cả người trạng thái càng xu hướng tại tinh tôn trạng thái, thiên ma thủ. Lục Ma Thánh Vương hét lớn một tiếng, thi triển ra thiên ma thủ, tại hai giọt tinh tôn chi huyết gia trì dưới, quy lực trở nên càng thêm đáng sợ, bàn tay khổng lồ đem phiến khu vực này đều cho bao phủ lại, liền ngay cả to lớn ngũ sắc đế vương long khu thể đều bị bạo qua ở trong đó, phía trên tinh thần lực đều bị che lại, coi như ngươi còn có tinh tôn chi huyết, như cũ trấn áp ngươi. Dịch Thiên Vân điều động lấy tất cả lực lượng, đối mặt bực này công kích, hắn không do dự, vẫn như cũ là mở ra miệng lớn. Hỗn độn cơn giận lần nữa tụ tập lại, chỉ là lần này một vòng lại một vòng tụ tập lại, cũng không phải là nhanh như vậy liền phun ra đi lực lượng đáng sợ. Từng lớp tụ tập lại, lần này hắn điên cuồng áp xúc, từng vòng áp xúc mà lên, đồng thời bốn phía ngũ thải thân thạch bên trong năng lượng đều bị cấp tốc rút ra đi ra phi thường hoàn mỹ khu vực. Ngũ thải thân thạch bên trong liền bao hàm ngũ hành lực, cũng phi thường phù hợp ngũ sắc đế vương long thuộc tính, tại hoàn mỹ phối hợp dưới, từng mảnh ngũ thải thân thạch nội bộ năng lượng bị quất ra. Bộ phận ngũ thải thân thạch bị rút ra năng lượng về sau, đều trở nên trong suốt. Dịch Thiên Vân không có đem cỗ năng lượng này thôn phệ tiến thể nội, mà là điều hóa thành công kích ngũ sắc đế vương long, nhất thẳng có điên cuồng hấp thụ bốn phía năng lượng năng lực. Lần này tại cái này hoàn mỹ địa hình bên trong, càng là có thể phát huy ra đến đang không ngừng điệp ra dưới. Trước mặt năng lượng quang cầu càng ngày càng cường thịnh, trong mơ hồ đều muốn vượt qua hắn có khả năng nắm giữ trạng thái. Nếu là hấp thu nhập thể nội, hắn khẳng định không có cách nào chuyển đổi nhanh như vậy, có thể trực tiếp đúng vậy thả ra ngoài. Áp xúc tại công kích lý, cái kia chính là một loại trạng thái khác, hắn không làm như vậy, sợ là không có cách nào trấn áp Lục Ma Thánh Vương. Lục Ma Thánh Vương hấp thu hai giọt tinh tôn chi huyết dưới, thật là cường hãn nhiều lắm. Hắn vốn là không muốn dùng một chiêu này, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thi triển ra một chiêu này, uy lực rất mạnh, nhưng tương tự có rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là cần tụ tập thời gian. Tại tụ tập đồng thời, thiên ma thủ đã đập xuống tới, trùng điệp đập vào ngũ sắc đế vương long bản thể bên trên. Oanh, ngũ sắc đế vương long bị trùng điệp vỗ, kém chút bị đập xuống, nhưng Dịch Thiên Vân đúng vậy gắt gao chống đỡ, dù là phía sau bị đập đến máu thịt be bét, thân thể đều muốn sụp đổ, đều phải chết chống đỡ, tại chống đỡ một điểm là được rồi. Dịch Thiên Vân gắt gao chống đỡ, không hổ là hấp thu hai giọt tinh tôn chi huyết công kích, hắn kém chút liền gánh không được tiếp tục đến mấy dưới, hắn khẳng định gánh không được ở phía dưới Lục Ma Thánh Vương. Đồng dạng cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, nếu là oanh kích xuống, hắn đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. thậm chí bốn phía vùng này, đều muốn không còn tồn tại. Lúc này, cả hai đến tột cùng ai có thể trước giải quyết đối phương? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.